Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi, thủ hộ thú, Vương Bân trong lòng rõ ràng. Cái này kiếm long giới chủ, tất nhiên là giống như hắn không chịu ăn thiệt thòi chủ. Cho dù là phải chết, cũng muốn đem tiểu rùa đen để lại cho bản thân hậu nhân. Ân. Vương Bân tự nhiên có thể xem như là kiếm long giới chủ hậu nhân. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng sở học đều là giống nhau. Đoán chừng cũng đúng, Long Phi Phách Võ đi. Kiếm long giới chủ nói đến cùng mà thôi. Trong thức hải đạo kia tin tức, cũng theo đó hóa thành từng đợt ký ức, truyền đạt cho Vương Bân. Nguyên lai, kiếm long giới chủ sớm biết đạo hữu một ngày, sẽ có người đi tới nơi đây. Lấy đi khối này mảnh vỡ, hắn không biết khi nào chỗ nào, nhưng tin tưởng sẽ có như vậy một ngày. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, những cái này mảnh vỡ nhất định sẽ tụ tập cùng một chỗ. Mà kiếm long giới chủ lại là không có cái kia đại vận khí, chỉ là tìm được một bộ phận mảnh vỡ mà thôi, nhưng là lại gom đủ không gian pháp tắc tất cả mảnh vỡ, cũng liền là khối kia hoàn chỉnh pháp tắc ngọc bích. Nguyên lai, này bốn góc hình phù hiệu vậy mà đại biểu là không gian. Mà cái này hình tam giác, đại biểu lại là phong ấn. Trách không được, hắn sẽ lưu lại như vậy một khối mảnh vỡ, dùng tới phong ấn tiểu rùa đen. Vương Bân trong miệng lẩm bẩm có từ. Tiểu rùa đen ở một bên, chấn kinh nghe tất cả những thứ này. Mặc dù không biết Vương Bân nói là cái gì, nhưng cuối cùng này một câu, nó nghe hiểu. Vương Bân vậy mà thật, tìm tới phong ấn nguyên nhân cùng giải quyết phương pháp. Chủ nhân, ta, có phải hay không có cứu? Tiểu rùa đen kìm lòng không được hỏi. Lúc này, nó không nhịn được kích động trong lòng. Hoàn toàn không có tính nhẫn nại có thể nói. Vương Bân lúc này mới hồi tỉnh lại. Nghiêm túc nhìn xem tiểu rùa đen. Từ trên xuống dưới tỉ mỉ dò xét một lần. Tu vi cường đại, huyết mạch kinh người. Lưu xuống tới đương thủ hộ thú sao? Vương Bân trong lòng nghĩ nói. Cái này tiểu rùa đen giải trừ phong ấn sau đó. Thật có thần kỳ như vậy. Chủ nhân, ngài nói một câu a. Tiểu rùa đen lời nói nghẹn ngào. Nó các loại, chờ, giờ khác này, đã các loại, chờ, trên vạn năm. Vương Bân chuyển trong mắt. Trong lòng đã có quyết định. Nói, phong ấn. Ta có thể cho ngươi giải trừ, nhưng là, nhất định phải trưng cầu ngươi một chút ý kiến. Còn cần hỏi cái gì? Lúc này ta nhất định là đáp ứng. Mặc kệ là điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Chỉ cần ngài để cho ta khôi phục thực lực. Này liền cái gì đều tốt. Chấm ngoặc kép, tiểu rùa đen đã kích động lời nói không mạch lạc. Nhưng cái này có thể lý giải. Trên vạn năm chờ đợi. Nó bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và máu. Rốt cục có cơ hội. Sao có thể không bắt. Vương Bân chỉ là cười một tiếng. Hắn nắm lấy mảnh vỡ tay phải. Đưa ra ngoài. Nói. Đem ngươi bàn tay phóng tới phía trên. Ngươi tự nhiên biết ta là gì nói như vậy. Tiểu rùa đen nghi hoặc nhìn Vương Bân một cái. Nhưng mảy may không có khiếp đảm. Đã Vương Bân nhượng hắn sờ mảnh vỡ. Này liền sờ một chút thì như thế nào? Oanh, vừa mới tiến vào Vương Bân trong thức hải tin tức, cũng có bộ phận tiến vào tiểu rùa đen trong thức hải. Nó sắc mặt tức khắc trở nên kinh hỉ, tựa hồ tìm tới nó muốn đáp án, nhưng một hồi lại biến tái nhợt, tựa hồ lại gặp vấn đề khó khăn gì, nhượng nó khó mà lấy hay bỏ. Hồi lâu sau đó, nó đã làm ra quyết định, ngẩng đầu lên tới, nhìn qua Vương Bân. Chân thành nói ra, chủ nhân, ta cũng đã là ngài khế ước thú, cùng làm ngươi thủ hộ thú, cũng không có cái gì không đồng dạng, liền như vậy đi, hết thảy ta đều đáp ứng, chỉ cần ngài có thể giúp ta giải khai cái này đáng chết phong ấn. Vậy là được rồi, nguyên lai, kiếm long giới chủ ở bên trong nói, cái này tiểu rùa đen, đã bị cái này mảnh vỡ cho gieo thật sâu lạc ấn. Bất kể như thế nào, chỉ cần Vương Bân lấy đi mảnh vỡ, tiểu rùa đen nhất định sẽ trở thành Vương Bân thủ hộ thú. Loại này lạc ấn, có thể so trước đó loại này ký kết khế ước phương thức càng thêm kiên cố. Ký kết khế ước, có lẽ sẽ có bị khế ước thú cắn trả một ngày. Nhưng cái này lạc ấn, lại vĩnh viễn sẽ không ma diệt. Cho dù Vương Bân chết, về sau chỉ cần lại có người lấy được mảnh vỡ. Này tiểu rùa đen tuyệt đối không thể phản kháng. Chỉ có thể là thay trở thành Vương Bân cái này nhất mạch thủ hộ thú. Đồng thời, Kiếm Long giới chủ còn nói, hắn cái này phong ấn, chỉ có Vương Bân có thể giải. Nhưng có thể giải trừ phong ấn đến dạng gì trình độ, còn cùng Vương Bân tu vi có quan. Cũng liền là nói, dùng Vương Bân hiện tại thực lực, cũng không thể duy nhất một lần giải trừ tất cả phong ấn. Chỉ có thể là nhượng phong ấn nới lỏng một điểm điểm. Như vậy mà nói, tiểu rùa đen cũng có thể tại trình độ nhất định trên sử dụng linh lực. Nhưng nó có thể phát huy thực lực có bao nhiêu? Cùng Vương Bân chân thật tu vi quan hệ mật thiết. Chủ nhân, không sợ, ta đều các loại, chờ, trên vạn năm, lại chờ một chút, còn có cái gì cái gọi là, lại nói, cho dù là chỉ có thể điều động một điểm điểm linh lực, ta cũng rất là an ủi. Tiểu rùa đen rộng rãi, nhượng Vương Bân cảm giác mình có chút chiếm tiện nghi, nguyên bản bọn họ hai cái ước định, ra ngoài sau đó, hắn là muốn cùng tiểu rùa đen giải trừ khế ước, nhưng bây giờ, mặc kệ giải không giải trừ, tiểu rùa đen đều là hắn thủ hộ thú không thể nghi ngờ. Có thể cái này cũng không thể trách hắn a, chỉ có thể trách này Kiếm Long giới chủ quá tặc, vậy mà lưu lại như vậy một cái hậu thủ. Đoán chừng trong đó, cũng có bởi vì tiểu rùa đen đem hắn thôn phệ, nhượng hắn rất là phẫn nộ đi. Tốt, đằng sau có cái gì nói chúng ta nói sau đi. Người trước đến nơi này tế đàn trên. Ta giúp ngươi trước giải khai một bộ phận phong ấn. Tiểu rùa đen liền là cự thú. Cự thú liền là tiểu rùa đen. Vương Bân muốn cho tiểu rùa đen giải khai phong ấn. Không thể vẻn vẹn là nhằm vào cự thú. Tất nhiên nhượng tiểu rùa đen trở về đến bản thân thịt. Thân bên trong. Ân. Tiểu rùa đen mang theo chờ mong. Chậm rãi bơi đến phá toái tế đàn phía trên. Nó phức tạp ánh mắt nhìn Vương Bân. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Vương Bân trong miệng nói lẩm bẩm. Mặc dù hắn còn không nắm giữ được đại biểu cho phong ấn thần văn thuật, nhưng Kiếm Long giới chủ đã cho hắn giải trừ phong ấn phương pháp. Chỉ cần thi triển ra cùng cái khác pháp tắc thần văn thuật, hết thảy tự nhiên nghênh nhận mà giải. Đương nhiên, nếu mà có được đại biểu phong ấn thần văn thuật, này nhất định sẽ giải khai càng nhiều. Vương Bân cầm tới này phong ấn mảnh vỡ, ngẫm lại, hắn đem trên tay tất cả mảnh vỡ, đều lấy ra, mặc kệ có tác dụng hay không. Cẩn thận một điểm cuối cùng là không sai. Hắn dùng là chỉ dũ thuật, thử đi câu thông nơi đây phong ấn. Không có nửa phân ngoài ý muốn. Xác thực thành công, không những như thế, này bị giải khai một bộ phận phong ấn chi lực, cũng bị Vương Bân hấp thu đi. Vương Bân thế mới biết. Là gì Kiếm Long giới chủ yếu phiền phức như vậy? Nhất định phải hắn dựa theo tu vi đến cho tiểu rùa đen giải trừ tương đối nên phong ấn. Nguyên lai, đang giải trừ phong ấn đồng thời. Giải khai này một bộ phận phong ấn. Vậy mà còn có thể chuyển hóa thành là hắn tu vi. Đây là cỡ nào sảng một chuyện a? Nhưng đường đến đi từng bước một. Thịt đến ăn từng miếng. Cái này phong ấn có bao nhiêu cường lực? Vương Bân không tưởng tượng nổi, nhưng hắn biết, nếu là nhượng hắn một cái gặm xuống, tuyệt đối sẽ đem hắn chống chết. Giờ khắc này, Vương Bân đối, đúng, Kiếm Long giới chủ, cũng không phải đen như vậy. Quá dụng tâm lương khổ, làm sao lại biết hắn vô cùng muốn tăng lên tu vi đây? Ngang, tiểu rùa đen giờ khắc này đắm chìm trong kim quang bên trong, lộ ra phi thường uy nghiêm. Nhưng trong ánh mắt, lộ ra kinh hỉ, Vương Bân cảm thụ được thể nội thực lực bành, trướng cùng tăng lên, phi thường sảng, nhưng vẫn là không có quên nhắc nhở tiểu rùa đen, chớ ngồi ỉ ở đó, tranh thủ thời gian trở về ngươi bản thể, bằng không cái này giải trừ phong ấn hiệu quả, sẽ giảm bớt đi nhiều. Ân, tiểu rùa đen nhắm mắt lại, một điểm điểm chìm mất đến đáy sông, nga không? Hẳn là nói là sáp nhập vào chính hắn nguyên thủy nhất thịt. Thân, thân thể nó đã sáp nhập vào một nửa. Vương Bân tu vi cũng tại chậm rãi gia tăng. Này phong ấn chi lực cũng không mãnh liệt, mà là phi thường nhu hòa, nhượng hắn phi thường hưởng thụ. Từng bước một bước về phía lớn, bảo đảm kiện đỉnh phong, nhưng cùng lúc, thiếu điểm cũng đúng rõ ràng. Tốc độ chậm ép một cái, đoán chừng không có cái 3 ngày 2 đêm, cũng không cách nào toàn bộ chuyển hóa đi. Mặc dù như thế, hắn vẫn là cảm thụ được, bản thân tu vi, đã rõ ràng tăng lên. Đan điền cái kia linh lực cây giống, mảnh thứ 4 lá cây, đã đang chậm rãi giãn ra tới. Đồng thời, mảnh thứ 5 lá cây ấu mầm, cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Liền tại Vương Bân đắm chìm trong giờ khắc này vui sướng thời điểm, đột nhiên, toàn bộ cự thú thân thể, bắt đầu mãnh liệt lắc lư lên. Giống như thiên băng địa liệt, động núi rung, tới cực kỳ hung mãnh. Vội vàng không kịp chuẩn bị, oanh, Vương Bân lơ lửng tới, đứng ở đáy nước, trực tiếp liền bị chấn choáng đầu. Không những là hắn, ngay cả tiểu rùa đen, ánh mắt bên trong cũng toát ra một tia ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thừa dịp tiểu rùa đen còn không có hoàn toàn trở về bản thể, Vương Bân mau đuổi theo hỏi. Là nó, chấm ngoặc kép, tiểu rùa đen cũng gấp, vội vàng nói ra, ta đều quên nó tồn tại. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Chuyện gì xảy ra? Vương Bân cau mày nói. Ta thân thể này, tại bị phong ấn sau đó, tổng cộng, sinh ra 2 cái ý thức. Trong đó một cái là ta, chủ trương dùng đủ loại thiên tài địa bảo linh lực, tới giải khai phong ấn. Nhưng mặt khác một cái ý thức, nó lại là chúng ta, muốn phong tướng cho thân thể này phá hủy mất, sau đó trực tiếp trọng sinh. Chấm ngoặc kép, tiểu rùa đen dăm 3 câu đem sự tình nói rõ ràng. Cái này nhượng Vương Bân ngược lại rút một cái lãnh khí. Cái này tiểu rùa đen một cái khác ý thức, thật ác độc. Cũng rất có quyết đoán, lại muốn phá hủy mất thân thể của mình. Nói như vậy, giờ phút này ngươi trở về bản thể, đồng thời đắm chìm trong kim quang bên trong giải trừ bộ phận phong ấn sự tình. Nó là biết, không sai, tiểu rùa đen gật gật đầu, thần sắc có chút khẩn trương cùng kinh khủng. Cùng ta so với, nó ưu thế càng lớn, mặc dù vẫn như cũ bị phong ấn. Nhưng lại có thể điều động so với ta càng nhiều linh lực. Nó hoàn toàn có năng lực giết chết ta. Nhưng nó không có, mà là nghĩ tại hủy diệt thân thể này sau đó lại thôn phệ ta. Hắn giờ phút này thế tất yếu phá hủy tất cả những thứ này. Nếu như ta thành công, nó cũng không có đường sống. Dạng này à, vậy ngươi nắm chặt, hết thảy có ta. Vương Bân ngẩng đầu, mặt nước phía trên. Giờ phút này xuất hiện 2 nói huyết hồng tia sáng. Trong lòng của hắn minh bạch, một cái khác tiểu rùa đen liền tại phía trên. Hắn tranh thủ thời gian hướng trên bơi. Ở trong nước hắn hành động bất tiện, tu vi cũng bị hạn chế, nhất định phải tại nó xuống tới trước đó dành trước ghi chép bờ trên. Nhất linh cửu lục thành tranh, hiện tại xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Hai người các ngươi cẩn thận điểm trốn lên, ta một hồi liền tới tìm các ngươi. Xoát, sau một khắc, Vương Bân xuất hiện ở bờ trên. Xanh sông bên cạnh, trên mặt hắn mang theo kinh hãi. Không thể tin nhìn xem phía trước. Vậy liền là tiểu rùa đen một cái khác ý thức cá thể. Cùng tiểu rùa đen hoàn toàn liền là ngược lại tồn tại a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.